Yêu cầu kết bạn từ bạn thân. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cảm thấy, Lâm Thù nói câu nào cũng để lại chỗ trống. Không thể chứng minh anh ấy vượt quá giới hạn. Cũng không thể chứng minh anh ấy ở bên cô không. Tôi vừa dứt lời, tay Tằng Thi Đồng cầm điện thoại không thể ngừng run rẩy. Cô ta nhớ lại. Nhớ tới mình đã từng đắc ý rào rạt nói với tôi những trò đùa bỡn đàn ông, nhìn lén tâm tư đàn ông. Sắc mặt cô ta thay đổi, trừng mắt nhìn tôi. Sao cậu biết? Tôi hàn huyên cái gì với anh ấy? Lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng cô ta cũng ý thức được không được bình thường. Tôi nhún nhún vai, ấn chuông phục vụ gọi nhân viên phục vụ. Người phục vụ đẩy một cái bảng trắng dài đến 1m8 đến. Trên bảng trắng dán đầy ghi chép tin nhắn. Lâm Thù nói chuyện phiếm với Tằng Thi Đồng. Mặc kệ Lâm Thù có đáp lại hay không. Hiển nhiên là Tằng Thi Đồng chủ động. Những thứ này đều được livestream. Mẹ nó, Tằng Thi Đồng đúng là câu dẫn bạn trai người ta. Những lời này cũng qua đĩ. Đã sớm nói cô ta là trà xanh rồi. Mấy người đàn ông ánh mắt vụng về kia còn không tin. Mấy người nhìn lời cô ta nói đi. Tất cả đều là nâng mình. Dẫm huyền chân xuống. Còn có cái gì mua nước hoa? Nói huyền chân đi theo ánh mắt đại chúng. Không phải âm thầm vòng vèo nói huyền chân thô tục sao? Mẹ nó, thật là buồn nôn. Bà đây lớn lên đến vậy. Giờ là lần đầu gặp được trà xanh trong hiện thực. Chậc chậc chậc. Mọi người đã bắt đầu nghị luận. Các đồng nghiệp nhìn Tằng Thi Đồng không vừa mắt đã lâu. Cũng không nhỏ giọng được. Lúc này có thể vạch trần mặt khác của Tằng Thi Đồng. Càng hận không thể nói cho toàn thế giới đều nghe thấy. Nhưng biểu cảm của các người nổi tiếng nam bên kia có chút kỳ quái. Sắc mặt khác nhau, đặc biệt là Trần Khoa. Biểu cảm cực kỳ khó coi. Đồng Đồng, em thật sự câu dẫn bạn trai của Diệp Huyền Trân sao? Trần Khoa mãi mới nói được một câu ra từ trong miệng. Đánh giám, là anh ta ám chỉ cho tôi. Anh ta không từ chối tôi. Chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Các người có hiểu không? Cả khuôn mặt Tằng Thi Đồng đỏ bừng lên. Trong mắt phun ra lửa giận. Cô còn chưa hiểu tình hình sao? Tôi không muốn tiếp tục nói dối chuyện này với cô ta nữa. Thời gian này, người nói chuyện phiếm với cô vẫn luôn là tôi. Tôi vốn không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ khó coi. Đã từ chối yêu cầu kết bạn một lần. Đã cho cô cơ hội này. Là cô không từ bỏ. Tôi nói một mạch tất cả chuyện Tằng Thi Đồng đã từng làm với tôi ra. Mặc kệ người bên ngoài cho là thật hay giả. Chỉ ít ở trước mắt chứng cứ chính xác. Tất cả đều biến thành thật. Biểu cảm của Tằng Thi Đồng dần dần từ tức giận chuyển thành xấu hổ. Xông lên muốn đánh tôi. Kết quả bị Lâm Thù tay chân không biết nặng nhẹ đẩy ra. Tằng Thi Đồng dựa vào bàn. Tức giận đến mức N, G, Ư, C không ngừng chập trùng. Tôi thấy cũng đến lúc rồi. Nháy mắt ra hiệu với Tiểu Thất. Tiểu Thất hiểu ý của tôi. A, sau khi hét lên một tiếng ngạc nhiên. Tiểu Thất đứng lên, chỉ vào đồ trên bàn nói to. Mọi người nhìn xem, đây không phải nước hoa trước đây đưa cho phó giám đốc Vương phòng quản lý để quay video sao? 16. Nước hoa chỉ có một lọ. Cho dù đóng gói có thể tương tự, nhưng logo đăng ký lại không làm tương tự được. Tiểu Thất lanh mồm lanh miệng, lập tức phân tích một loạt chuyện hôm buổi trình diễn thời trang. Đã có không ít người nổi tiếng nữ ở hiện trường nghe rõ. Thì ra là trước buổi trình diễn thời trang một ngày, Tằng Thi Đồng được phó giám đốc Vương mời cùng giường, thế là không thể không vứt bỏ buổi trình diễn thời trang. Nhưng cô ta không cam tâm. Cách chương